Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1204, Đăng Đỉnh. Hừ, quả nhiên nam nhân không có một tên nào tốt. Nhìn thấy Lạc Nam cùng một đám nữ nhân vờn quanh, đế nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Hồ Ảnh khoanh tay cười nhạo, ra vẻ khinh bỉ đảo mắt nhìn quanh đám nam nhân xung quanh các nàng. Chẳng trách toàn bộ các nàng đều đứng về phía hắn, thì ra có quan hệ như vậy sao? Viêm Miên Châu cùng Đào Kỷ liếc mắt nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Những nữ nhân này, mỗi một người đều là tuyệt sắc trong vạn dặm chưa chắc có một, lại còn có thiên phú và chiến lược siêu quần, không ngờ cùng phát sinh quan hệ với một người nam nhân. Điều này khiến các nàng không thể không tấm tắt lấy làm kỳ lạ, đánh giá Lạc Nam thật kỹ, nhớ lại vừa rồi hắn chẳng có chút thương hương tiếc ngọc dùng bá lực bạo nổ chính mình, âm thầm lắc đầu, không thể nào hiểu được. Phượng Cửu Huyền chỉ nhàn nhạt đưa mắt liếc qua một chút rồi lập tức thu hồi. Nàng tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng, lấy ra đế đan cao cấp bỏ vào trong miệng, luyện hóa khôi phục thực lực. Thời gian một canh giờ để khôi phục không dài, phải tận dụng nếu muốn vòng cuối cùng có thể leo cao hơn. Lãnh Vận Dung lạnh lùng đứng ở khóc khuất, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn lấy Lạc Nam và Thiên Diệp Giao đang ở bên cạnh hắn. Trong lòng nàng đã dám chắc chắn, Thiên Diệp Giao và Lạc Nam có quen biết với Lãnh Nguyệt Tâm. Cũng vì chính điều này mà Thiên Diệp Giao nhiều lần gây khó dễ cho nàng. Nhưng thứ khiến Lãnh Vận Du không thể nào hiểu được chính là hai nhân vật cường đại như Lạc Nam và Thiên Diệp Giao làm sao nhận biết được Lãnh Nguyệt Tâm chứ? Phải biết rằng Lãnh Nguyệt Tâm được nàng ném xuống hạ giới tu luyện, chờ thời cơ thích hợp là bắt về đế ma giới làm vật thế thân. Trong khoảng thời gian đó, Lãnh Nguyệt Tâm tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc với các thế giới cao cấp khác. Chẳng lẽ bọn hắn quen biết ở hạ giới? Lãnh Vận Du trong lòng hơi trầm ngâm, ánh mắt biến ảo thất thường. Theo suy nghĩ của nàng, Lạc Nam và Thiên Diệp Giao tuyệt đối không thể xuất thân ở hạ giới cấp thấp được. Chắc có lẽ vì một lần tình cờ nào đó vô tình đi xuống hạ giới mới nhận biết Lãnh Nguyệt Tâm mà thôi. Tên khốn Lạc Nam nhìn qua là biết thuộc loại phong lưu đa tình, chắc chắn đã nảy sinh quan hệ tình cảm với Lãnh Nguyệt Tâm. Lãnh Vận Du bắt đầu hối hận vì năm đó tạo ra phân thân không thay đổi diện mạo của chính mình. Bất quá có ai nghĩ đến, một nơi khỉ ho cò gáy như phiến hạ giới kia lại giúp Lãnh Nguyệt Tâm có được mối quan hệ như vậy. Không được. Mặc kệ như thế nào ta cũng phải che giấu Lãnh Nguyệt Tâm, Lãnh Vận Du kiên định nghĩ. Thế lực của Chu Tiên Điện quá lớn, mà đế đã hứa gả nàng cho Trấn Hảo, đây là điều không thể thay đổi được nữa. Chỉ có hy sinh phân thân của mình để đổi lấy tự do cả đời mà thôi. Dù Lạc Nam cường đại đến đâu, hắn cũng không dám đích thân đến ma đình gây sự. Nghĩ đến đây, Lãnh Vận Du cảm thấy an tâm hơn không ít, cũng tìm chỗ ngồi xuống khôi phục. A-di-đà Phật, Ngộ Pháp nghiêm chỉnh miệng tụng kinh văn, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn chúng nữ dù chỉ một chút. Dường như tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đối với hắn chỉ là khô lâu, chẳng có gì hấp dẫn. Ta chắc chắn không thể để sư phụ thất vọng. Thiên Lãm hít sâu một hơi, đè nén cảm giác đố kỵ và ghen ghét đối với Lạc Nam, tiến hành tập hợp củng cố lại đội hình thiên binh thiên tướng. Bản lĩnh của thống quân sư một lần nữa được triển khai, hắn cùng hàng ngàn thiên binh thiên tướng như hòa làm một thể, mỗi người bỏ vào miệng một viên tiên đan, cùng lúc vận chuyển tiên khí trong trời đất, cuồn cuộn chữa trị với tốc độ khủng bố. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải thành công ngán đường Lạc Nam thăng hạng ở vòng cuối cùng, khi đó thiên đế mới có tư cách ngẩng đầu trước mặt nữ hoàng. Lần đầu tiên lộ diện, Thiên Lãm không cho phép mình thất bại thảm hại. Dù hắn có thể không bằng Lạc Nam, nhưng cũng muốn liều lĩnh lưỡng bại câu thương. A, khốn kiếp, đây rốt cuộc là thời đại gì? Ma Long Nhị nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm như máu, ra sức áp chế phẫn nộ trong lòng. Ma Long tộc xuất động tổng thể 4 vị đế tử phân biệt gồm Ma Long Ngũ, Ma Long Tứ, Ma Long Tam và Ma Long Nhị. Cuối cùng chỉ còn một mình Ma Long Nhị hắn sót lại. Một lần thiếu đế chi chiến trực tiếp tổn thất 3 vị huynh đệ. Chưa kể hắn còn bị đẩy ra khỏi top 10. Càng nghĩ càng tức giận, Ma Long Nhị quyết tâm chuyển phẫn nộ thành sức mạnh. Ở vòng cuối cùng dù phải liều mạng hắn cũng sẽ lột một lớp da trên người Lạc Nam. Kiệt Thanh của trận điện nhắm mắt đăm chiêu, trong lòng âm thầm suy tính. Chiến trận sư như hắn rất khó thể hiện ở vòng cuối cùng, bởi vì cần có thời gian để thiết lập trận pháp. Trong quá trình đó đối thủ sẽ không để hắn có được cơ hội. Viên Hồng Ma thu hồi trạng thái tâm ma, chiến ý ngút trời nhìn chằm chằm Lạc Nam, dường như hận không thể lập tức nổ ra đại chiến. Bất kỳ loài nào trong hỗn thế tứ hầu đều là nhân vật hiếu chiến, chỉ cần chưa bại trận, bọn hắn sẽ chiến đến tận cùng. Thông túy viên hầu như viên hồng ma hắn cũng không ngoại lệ. Vụ nổ kia của ngươi còn chưa thể trọng thương ta, hy vọng có thể nhìn thấy thủ đoạn mạnh hơn. Viên Hồng Ma hưng phấn cười sảng khoái. Mặc dù chẳng thể bảo vệ được phạm chí nhất định ban đầu, bất quá hắn cảm thấy mình đã làm cố hết sức mình, không có gì phải hối hận hay tự trách. Huống hồ Lạc Nam nể mặt thiên địa hội tha mạng cho phạm chí, hành vi này rất được hảo cảm của viên hồng ma. bằng không một khi Lạc Nam tiêu diệt Phạm Chí một cách đường hoàng chính chính trong Thiếu Đế chi chiến, với quy tắc của Thiên Địa Hội cũng sẽ bỏ qua chuyện này, không hề làm khó dễ hay kết thù với Lạc Nam. Tên khốn này, lòng ngạo thế không còn bình tĩnh như lúc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam đã mang theo từng tia sát cơ như hóa thành thực chất. Phải biết rằng từ khi Thiếu Đế chi chiến bắt đầu, lòng ngạo thế hắn từng giữ vị trí top 1. Ấy vậy mà hiện tại bị đẩy xuống tận top 9. Tất cả là tại ai? Còn không phải vì Lạc Nam hãm hại hắn, bắt chặt lấy hắn cùng liều mạng đón nhận công kích của một đám yêu nghiệt đứng đầu. Chính hành vi hiểm ác đó của Lạc Nam đã khiến hắn hao hụt một lượng lớn điểm sinh mệnh, thân mang trọng thương, ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu sau đó. Nếu không có Lạc Nam, Long Ngạo Thế tự tin mình sẽ tuyệt đối ngang hàng đám người Thủy Tinh hay Ngộ Pháp. Chưa kể tên đáng chết này còn khiến hắn phải đố kỵ. Phải biết rằng dục tính của Long tộc rất mạnh, bản thân Long Ngạo Thế dù là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng cũng không áp chế dục vọng. Ở Long tộc, thê thiếp của hắn có đến thành đàn, bên trong đa dạng các chủng tộc khác nhau. Nhưng ở trong mắt Long Ngạo Thế, những nữ nhân của mình đa số đều là bình hoa để trưng bày cho đẹp, thậm chí ngay cả tư cách tham gia Thiếu Đế chi chiến cũng không có. So sánh với nữ nhân của Lạc Nam trợ giúp hắn tung hoành chiến trường, kề vai sát cánh, chiến lực và thiên phú của mỗi người kém nhất cũng lọt vào top 50 Thiếu Đế bảng. Vì sao đều là nam nhân phong lưu đa tình, nhưng chất lượng nữ nhân giữa hai người lại chênh lệch xa như vậy? Long Ngạo Thế sao có thể không ghen tị, không đố kỵ đến phát cuồng? Vòng ba chưa bắt đầu, đã có một đám nhắm vào Lạc Nam, quyết tâm dốc hết vốn liếng để liều mạng cùng hắn. So với đó, Ngưu Ma Vương lúc này lại chẳng để tâm hắn chạy ngang chạy dọc, tìm kiếm bóng dáng Hắc Chư, chẳng biết để làm cái gì. Con trâu này lên cơn đê tiện từ bao giờ? Đám người nhìn thấy quần lót vàng óng của Ngưu Ma Vương, sắc mặt tập thể trở nên tối sầm. Tưởng tượng một tên cao to đen hôi, hình thể lực lưỡng lại mang theo cái tiểu nội khố nhỏ xíu vàng chóe, bất kỳ ai cũng thấy chướng mắt. Bốn nhân vật tương đối yên tĩnh lúc này là Thủy Tinh, Hắc Y Nhân, Bạch Y Nhân và Quỷ Đỏ. Bọn hắn không bị bá lực của Lạc Nam ảnh hưởng chút nào, chiến lực vẫn còn sung mãn. Cả bốn người đang yên lặng đứng ở một góc khác biệt, chẳng thèm để ý chuyện xung quanh. Bất quá bọn hắn không để ý nhưng Lạc Nam lại để ý. Hắn quyết tâm ở vòng cuối cùng phải lột xuống áo choàng của ba tên này, xem thấu thủ đoạn của bọn hắn. Có thể khiến Thiên Cơ bảng không thể dò xét, đáng giá để Lạc Nam tò mò. Hừ, từ đầu đến cuối chỉ để ý nữ nhân. Bên trong không gian, Lạc Kỳ Nam u oán ngồi ôm chân, bĩu môi nhìn lấy cảnh tượng Lạc Nam đoàn tụ cùng mấy nữ. Trong lòng thiếu nữ sinh ra cảm giác chua chua, hình như người kia quên mất sự hiện diện của nàng. Thế tại sao muội không ra gặp người? Tiểu Loan Loan đậu trên bả vai nàng liếc mắt hỏi. Lạc Kỳ Nam lắc đầu như trống bõi, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vừa bồi hồi, vừa chờ mong, vừa ái ngại lo lắng, ngàn lời có mà diễn tả. Có phải chưa biết cách đối mặt với người sau từng ấy thời gian xa nhau? Loan Loan cười hỏi. Khi đó muội còn nhỏ xíu, suốt ngày quấn quýt lấy phụ thân làm nũng, hiện tại đã là thiếu nữ trưởng thành. Thì sao? Lạc Kỳ Nam phồng má. Thời gian là một thứ rất tàn nhẫn, Loan Loan thở dài, nó tạo ra một vách ngăn vô hình giữa hai người, muội chưa chuẩn bị tâm lý để gặp người. Chẳng lẽ hắn cũng như ta sao, chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại ta? Lạc Kỳ Nam lo lắng hỏi. Làm sao lại có thể? Loan Loan mỉm cười, con cái dù trưởng thành đến mức nào thì vĩnh viễn là đứa bé trong mắt phụ mẫu. Người chưa chủ động tìm muội vì biết muội vẫn chưa sẵn sàng, huống hồ với lòng tự tôn của người, sẽ không tự tiện tìm muội khi thứ hạng trên bảng vẫn còn cách muội xa như vậy. Lạc Kỳ Nam thoáng thất thần, từng mảng ký ức tuổi thơ như một thước phim quay chậm trôi qua trong tiềm thức. Lạc Nam cùng chúng nữ ôn tồn, nhìn sang Tử Yên mở miệng. Đối thủ nàng phải gặp chính là Lãnh Vận Du của Ma Đình, liệu có nắm chắc? Ta sẽ cố gắng hết sức để gặp được ngươi, Tử Yên không chút do dự đáp. Với tính cách không tranh quyền thế của nàng, Thiếu Đế chi chiến trước đây chưa từng để tâm đến thứ hạng. Nhưng hiện tại thì khác, nàng muốn tiến càng xa càng tốt, để không chênh lệch quá lớn với nam nhân trước mặt này. Không cần tự ép chính mình, an toàn của nàng là trên hết, Lạc Nam ôn nhu nói. Tử Yên cong môi gật đầu, bất quá quyết tâm trong mắt không hề suy giảm. Một canh giờ đã qua, đăng đỉnh chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, thanh âm trầm ổn quen thuộc lại vang lên. Thả lỏng toàn thân, tất cả các ngươi sẽ rời Tiên Ma mộ địa. Lạc Nam cùng chúng nữ hai mắt nhìn nhau, thầm nghĩ xem ra vòng cuối cùng diễn ra ở nơi khác. Cả đám buông lỏng, sinh mệnh bài trong người kích hoạt. Trận pháp truyền tống lần lượt mở ra, đem tất cả hút vào. Thoáng chốc, Lạc Nam phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trong suốt nằm giữa trung tâm đại điện khổng lồ và cổ kính. Có tận 18 căn phòng riêng biệt dành cho 18 người đứng đầu, không ai được liên hệ với ai. Liếc mắt xung quanh, cả đám giật mình chứng kiến hầu hết tất cả cường giả đỉnh cao trong vũ trụ đang hội tụ, ngồi vây quanh bên ngoài. Sư phụ, Tiểu Tiểu ngồi cạnh Côn Lôn nữ hoàng cười lên khanh khách, hướng về Lạc Nam làm ra động tác cổ vũ. Lạc Nam mỉm cười, nhìn thấy mấy nữ ngoài top 18 như Kiều Tố Tố, Địa Ngọc Huyền, Đạm Đài Uyển đều đã trở về bên cạnh Côn Lôn Nữ Hoàng và Làng Nhất Thế. Mộng Chi Tiên về đến cạnh Mộng Thải Vân. Yên Nhược Tuyết trở về hàng ngũ Thủy Hoàng nhất tộc. Bảo Kiều, Lệ Huân, Thành Bích ngồi cùng một chỗ. Mà Cơ Nhã, Cơ Băng lại ở cạnh hai vị nữ đế cường đại tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần. Qua một canh giờ tâm sự với các nàng, Lạc Nam cũng biết hai vị nữ đế này chính là sư phụ của các nàng, Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế. Nói tóm lại, chỉ top 18 người đứng đầu vẫn còn tách riêng biệt. Những thí sinh khác đã trả về tự do, lấy tư cách khán giả quan sát vòng thi cuối cùng sắp đến. Điều này đồng nghĩa, đăng đỉnh sẽ diễn ra bên trong đại điện cổ kính này. Quả đúng như Lạc Nam dự đoán. Âm âm âm âm âm. Toàn bộ đại điện khổng lồ đột ngột rung lên, mặt đất ở tại trung tâm tách ra, từ bên dưới lòng đại điện trồi lên một đấu trường khủng bố hình vòng cung. Hùng vĩ, uy nghiêm, khí phách là những từ có thể miêu tả đấu trường này. Nó mang đến cho Lạc Nam một loại cảm giác, dù mình thi triển tất cả con bài cũng không thể phá vỡ. Đấu trường nằm ở trung tâm đại điện, xung quanh là hầu hết thế lực và cường giả đỉnh cao trong vũ trụ trực tiếp quan sát. Tình cảnh này trực tiếp để máu huyết trong cơ thể 18 người sôi lên sùng sục. Dù sao thì quan sát qua màn ảnh và quan sát trực tiếp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở vòng cuối, chẳng những các cường giả được quan sát top 18, mà top 18 cũng có thể quan sát các cường giả. Ai chẳng muốn thể hiện một phen trước mặt toàn bộ vũ trụ. Phần phật, ống tay áo tung bay, một thân ảnh già lão tiên phong đạo cốt chậm rãi bay lên đấu trường, chính là Bụt của Cổ Việt tộc. Bụt nhẹ vuốt râu, đảo mắt nhìn qua 18 căn phòng độc lập, ôn hòa mở miệng. Vòng đăng đỉnh sẽ lập tức diễn ra. Nhưng trước đó, để khích lệ tinh thần cho các yêu nghiệt, lão phu sẽ công bố phần thưởng. Chương 1205, công bố phần thưởng. Phần thưởng. Nghe Bụt nói đến đây, hô hấp của nhóm người trở nên nóng rực lên. Ai cũng biết, Thiếu Đế Chi Chiến là cuộc thi quy mô lớn nhất toàn vũ trụ của các thiên tài dưới đế cấp. Phần thưởng của nó do Cổ Việt tộc đứng đầu liên kết với tất cả thế lực cự đầu của vũ trụ đặt ra. Mỗi một vật phẩm đều có giá trị khó lường, ngay cả đế cấp cường giả bình thường cũng sẽ thèm muốn, dù là ở những đấu giá hội quy mô lớn cũng khó thể đạt được. Bên trong khán phòng, Quỷ Đỏ siết chặt nắm tay, ánh mắt bình tĩnh hiếm thấy trở nên quyết liệt. Bằng mọi giá, hắn phải đem top 1 giữ vững. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nếu thành công lọt vào top 3 trở lên, hắn chẳng những được phần thưởng từ Thiếu Đế Chi Chiến, mà còn được phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ cấp huyền thoại. Vô cùng chờ mong. Không để toàn trường chờ lâu, Bụt ung dung vuốt râu, âm thanh chậm rãi lan tỏa. Đầu tiên, không riêng gì các thành viên trong top 18, mà tất cả những thí sinh vẫn còn trụ lại sau khi vòng thứ 2 kết thúc, thành công ghi danh lên thiếu đế bảng đều có được khen thưởng nhất định. Điểm sinh mệnh mà các ngươi đạt được sau hai vòng đấu không hề vô dụng, chúng nào có thể dùng để quy đổi vật phẩm bên trong bảo khố khen thưởng. Bảo khố khen thưởng là nơi tập hợp vô số vật phẩm quý giá do những thiên đế cấp thế lực đóng góp, nhằm khích lệ thiếu đế chi chiến định kỳ 6.000 năm một lần. Bên trong có công pháp, vũ kỹ, dị thuộc tính, ma vật, pháp bảo, nguyên liệu, trận pháp, phù chú, khôi lỗi, đế đan, cực kỳ đa dạng và phong phú. Trải qua kiểm định của chuyên gia Cổ Việt tộc và Thiên Địa hội, chỉ những vật phẩm đủ tư cách mới được đưa vào bảo khố khen thưởng. Đương nhiên, các vật phẩm bên trong bảo khố được định giá với từng mức điểm sinh mệnh khác nhau, có thể đổi được bao nhiêu tùy thuộc vào nỗ lực của các ngươi sau hai vòng thi đấu. Nghe đến đây, chúng nữ Làng Nhất Thế nhất thời hưng phấn lên. Bất kể là Kiều Tố Tố, Địa Ngọc Huyền hay Đạm Đài Uyển, chúng nữ nằm trong top 50 trở lên, điểm sinh mệnh thu thập được không hề ít. Mang vào bảo khố khen thưởng tiêu xài, chắc chắn sẽ đổi được một đám tài nguyên tu luyện quý giá. Quan trọng nhất, đây là những thành quả do chính bản thân các nàng cố gắng đạt được, rất có ý nghĩa. Tất cả những đế tử, đế nữ khác thành công trụ hạng đều cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ không uổng công liều mạng đến như vậy, cuối cùng cũng thu gặt thành quả. Dù cho người xếp hạng chót trên thiếu đế bảng vẫn có được một ít điểm sinh mệnh để đổi lấy vật phẩm, không lỗ chút nào. Trái ngược với đó, đám thí sinh bị đào thải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ có thể dùng ánh mắt ghen ghét nhìn người khác tận hưởng thành quả. Phạm Chí của Thiên Địa hội vừa mới mơ màng tỉnh lại, nghe thấy Bụt tuyên bố xem chốt lại phải ngất đi vì tiếc hận. Cũng may hắn dù sao cũng xuất thân cao quý, cố gắng đè nén cảm giác rỉ máu trong lòng, giữ vững tỉnh táo. Kế tiếp là phần thưởng dành cho top 18 sau khi đăng đỉnh kết thúc, Bụt bất chợt chuyển giọng nghiêm túc. Đám người vội vàng vành tai. Bụt tăng hắng một tiếng, dõng dạc tuyên bố. Hạng 18 sẽ được 1.000 khối nguyên thạch. Hạng 17 sẽ được 2.000 khối nguyên thạch. Hạng 16 sẽ được 3.000 khối nguyên thạch. Hạng 15 sẽ được 4.000 khối nguyên thạch. Hạng 14 sẽ được 5.000 khối nguyên thạch. Hạng 13 sẽ được 6.000 khối nguyên thạch. Hạng 12 sẽ được 7.000 khối nguyên thạch. Hạng 11 sẽ được 8.000 khối nguyên thạch. Nguyên thạch, nghe xong lời của Bụt, sắc mặt không ít người hiện lên vẻ mờ mịt. ngay cả một số đế cấp cường giả cũng mơ mơ màng màng. Hiển nhiên lần đầu nghe qua hai từ nguyên thạch. Nguyên thạch là đồ vật gì? Trong đầu vô số người xuất hiện cùng lúc một câu hỏi. Lại là nguyên thạch, Lạc Nam hít sâu một hơi, nhịp tim đập lên thình thịch. Đã từng xem ghi chép bên trong đan đế chân giải của Bắc Cung Hàm Ngọc, hắn biết nguyên thạch là thứ đồ gì. Không ngờ vật này vẫn còn tồn tại nhiều đến như vậy. Có thể các vị chưa biết, nguyên thạch là loại tài nguyên tu luyện siêu việt tiên thạch cực phẩm hay ma thạch cực phẩm vô số lần. Bên trong mỗi một khối nguyên thạch ẩn chứa lực lượng tinh khiết khổng lồ được xưng là nguyên khí. Nguyên khí này có tác dụng thúc đẩy tiên lực và cả ma lực phát triển, bài trừ tạp chất, gia tăng tu vi khi hấp thu. Vì thế bất kể là tiên tu hay ma tu cũng có thể sử dụng một cách hiệu quả. Bụt trầm giọng nói ra. Cái gì? Vô số người đứng bật dậy. Cả đám không dám tin tưởng nhìn lấy Bụt, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng. Đã từ lâu, tiên thạch và ma thạch là hai loại tài nguyên thông dụng được lưu hành trong vũ trụ. Tiên thạch cực phẩm và ma thạch cực phẩm có giá trị cao nhất, ngay cả đế cấp cường giả tu luyện cũng phải dựa vào hai thứ này. Vậy mà nguyên thạch lại còn siêu việt tiên thạch và ma thạch cực phẩm vô số lần, bên trong ẩn chứa nguyên khí. Hơn nữa bất kể tiên hay ma cũng đều có thể sử dụng nguyên khí để bài trừ tạp chất trong cơ thể, gia tăng tu vi. Nguyên khí thần kỳ như vậy sao? Nguyên thạch từ lâu đã tồn tại trong vũ trụ, chẳng qua vì số lượng cực kỳ ít ỏi nên không được phổ biến như tiên thạch và ma thạch mà thôi. Trưởng lão Thiên Địa Hội lên tiếng giải thích nói. Những cường giả cao cấp trong vũ trụ có tích lũy một ít nguyên thạch. Đám người giật mình, thầm mắng mình một tiếng ếch ngồi đáy giếng. Sau đó, bọn hắn đồng loạt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về 18 người đứng đầu. Bất kể kết quả ra sao, những người này đều định trước có được nguyên thạch để tu luyện à. Hừ, một đám nhà quê, Long Ngạo Thế sắc mặt ngạo nghễ. Long tộc có tích lũy nguyên thạch, mặc dù ngày thường chỉ có phụ thân hắn là Long Ngạo Thiên được phép sử dụng, nhưng Long Ngạo Thế đã biết đến sự tồn tại của nguyên thạch từ lâu. Phải đạt được càng nhiều nguyên thạch càng tốt, những người còn lại thầm nghĩ. Bụt phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, tiếp tục tuyên bố. Đó chỉ mới là phần thưởng của top 11 đến top 18. Tiến vào top 10, từ thấp lên cao, hạng 10 được nhận 1 vạn khối nguyên thạch, hạng 9 được nhận 2 vạn khối nguyên thạch, cho đến hạng nhất sẽ đạt 10 vạn khối nguyên thạch. Toàn trường như muốn vỡ tổ, lúc này ngay cả những thiên đế cao cao tại thượng cũng phải liếm liếm bờ môi. Số lượng lớn nguyên thạch như vậy, bọn hắn cũng thèm à. Làm sao có thể? Phải biết rằng năm đó tiên ma cùng dốc hết sức lực cũng chỉ gom được gần 20 vạn khối nguyên thạch mà thôi. Bắc Cung Hàm Ngọc không nhịn được kinh hô. Cổ Việt tộc chẳng lẽ tìm được một mỏ nguyên thạch từ thời nguyên thủy, lại giàu đến như vậy, phóng khoáng đem ra bản thưởng với số lượng khủng. Nguyên thạch quý giá đến thế sao? Lạc Nam chép miệng. Sao lại không quý? Bắc Cung Hàm Ngọc hít sâu một hơi nói. Tiên ma cung năm đó phát triển thần tốc như vậy, công sức của nguyên thạch rất lớn. Lạc Nam nghe vậy giật mình, có thể tưởng tượng được. Đế tử và đế nữ mang nguyên thạch về cho thế lực sau lưng mình sử dụng sẽ thúc đẩy cho sự phát triển đến mức nào. Tiên ma cung năm đó trở thành quái vật khổng lồ khiến cho tiên ma lưỡng giới đau đầu, không ngờ có công lao của nguyên thạch ở bên trong. Hắn xoa xoa hai bàn tay, quyết tâm mang càng nhiều nguyên thạch về càng tốt. Làng Nhất Thế và cả Côn Lôn đều rất cần loại tài nguyên như nguyên thạch ta. Mà lúc này, ngay cả Long Ngạo Thế cũng đã sớm không giữ được bình tĩnh. Con số nguyên thạch khủng bố như vậy, đừng nói là Long tộc, sợ rằng Thiên Địa Hội cũng không có đâu nha. Cổ Việt tộc rốt cuộc đào ở đâu nhiều nguyên thạch như vậy? Chưa dừng lại ở đó, Bụt lại tung ra quả bom nặng ký với sức công phá cực lớn. Ngoài số lượng nguyên thạch đã nói, ba nhân vật đứng đầu thiếu đế bảng sẽ được đặc cách nhận thêm phần thưởng. Top 3 đạt thêm một nhánh tre cổ Việt. Hít, lại không biết bao nhiêu người hít một ngụm khí lạnh. Tre cổ Việt, thần thụ xếp thứ 3 trong thất đại thần thụ A, dù chỉ là một nhánh của nó cũng được xưng là thần khí, có thể khiến vô số luyện khí sư phải điên cuồng. Vô số cường giả thèm khát một kiện pháp bảo được luyện chế từ tre cổ Việt. Là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nghe nói ngay cả thiên đế của thiên đình từng đến cổ Việt tộc, dùng 100 quả bàn đào chỉ để đổi một nhánh tre cổ Việt vẫn bị thẳng thừng từ chối. Chỉ top 3 đã có phần thưởng kinh người như vậy, top 2 và top 1 thì sao? Toàn trường như muốn nín thở. Bụt từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh ung dung, dường như các vật phẩm khủng bố mà hắn kể ra đều là vật bình thường vậy. Trong sự chờ đợi của toàn trường, Bụt vuốt râu cất tiếng. Top 2 đạt được một nhánh tre cổ Việt, một lần vào thư viện cổ Việt tộc lựa chọn. Thư viện cổ Việt, ánh mắt tất cả cường giả thiên đế co rút lại, trên mặt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Thư viện cổ Việt, đây là nơi được vinh danh là tàng thư các của vũ trụ. Bởi vì tồn tại vô cùng cổ lão và lâu đời, cổ Việt tộc trải qua vô vàn thế hệ, không ai biết bọn hắn đã tích lũy được bao nhiêu thứ kinh thiên động địa đã thất truyền theo năm tháng. Thư viện cổ Việt chính là nơi bảo tồn nền văn minh vũ trụ từ cổ chí kim. Chưa ai biết bên trong thư viện cổ Việt có cất giữ những thứ gì, nhưng nếu được cho phép tiến vào, tin chắc tất cả cường giả đang có mặt ở đây đều sẽ bằng mọi giá để đánh đổi và xem dù chỉ là một lần duy nhất. Ta nghe nói, một nửa phương pháp đúc nên thời không thánh thể mà Tuế Nguyệt Nữ Đế đạt được chính là xuất ra từ thư viện cổ Việt, Ma Đế của Ma Đình sắc mặt nồng nhiệt nói ra. Thiên Địa Hội cùng Săn Ma Điện trầm mặc, bởi vì lời của Ma Đế chính là sự thật. Năm đó, Tuế Nguyệt Nữ Đế đi khắp thế gian tìm kiếm phương pháp đúc nên thời không thánh thể. Thiên Địa Hội và Săn Ma Điện có chút thông tin về tên của thể chất hay công dụng của thể chất mà thôi. Còn phương pháp rõ ràng để đúc thành thời không thánh thể quả thật là thư viện cổ Việt xuất ra. Qua đó có thể thấy, thư viện cổ Việt cất chứa những kiến thức cao thâm như thế nào. Thậm chí không cần đến các loại phương thức đã thất truyền, chỉ cần tùy ý lựa chọn một môn đế cấp cực phẩm nào đó bên trong thư viện cổ Việt, chỉ sợ đã đủ ngươi hưởng thụ cả một đời. Nói không chừng thư viện cổ Việt còn có phương pháp cụ thể để đúc thành thể chất top 2 và top 1 trong truyền thuyết, Phượng Nghi Nữ Đế ngưng trọng nói. Phần thưởng cấp bậc như vậy, ngay cả nàng cũng động lòng. Ha ha, các vị đừng quá đề cao, chỉ là một chút sách cũ mà thôi. Bụt cười ha ha. Bụt mau tuyên bố phần thưởng cuối cùng cho người đứng đầu là gì, toàn trường trong lòng ngứa ngáy. Chỉ riêng top 3 và top 2 trên thiếu đế bảng đã được những thứ mà ngay cả thiên đế cũng thèm muốn, càng đừng nói đến nhân vật sừng sững top 1. Nghe đến đây, ngay cả Lạc Nam cũng vảnh tai đầy chăm chú. Bất quá lần này Bụt lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng lên tiếng nói. Người đạt top 1 cũng sẽ nhận được một nhánh trẻ cổ Việt, một lần tiến vào thư viện cổ Việt và một phần thưởng bí mật khác. Phần thưởng bí mật này chỉ tiết lộ cho cá nhân người đứng đầu, hơn nữa cổ Việt tộc sẽ thay hắn bảo quản cho đến khi hắn cần dùng đến. Các vị không cần phải hỏi. Toàn trường trở nên xôn xao. Lúc này, ngay cả những thiên đế với tâm cảnh vạn năm bất biến cũng ngơ ngáy trong lòng, hận không thể tiến lên cậy miệng của Bụt. Rốt cuộc là thứ gì lại thần bí đến như vậy, ngay cả tiết lộ cũng không thể, hơn nữa còn là đích thân cổ Việt tộc bảo quản thay người đứng đầu. Không thể đoán ra, thật sự không thể đoán ra. Càng như vậy, đám người càng thêm tò mò dữ dội, nhưng lại chẳng có cách nào. Bởi vì những phần thưởng cho top đầu đều là cổ Việt tộc tự bổ vốn xuất ra, bọn hắn không có tư cách hỏi tham ma. Quỷ đỏ âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ cũng may cổ Việt tộc không tiết lộ, bằng không nếu hắn đạt được top 1, chỉ sợ sẽ bị tất cả thiên đế tìm kiếm gây phiền phức. Thứ đó thật sự quá mức trọng đại. Cự Thiên Cuồng siết chặt nắm tay, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về hướng quỷ đỏ. Cổ Việt tộc giữ tuyệt mật như vậy, vì sao quỷ đỏ lại biết được phần thưởng đó và nói cho hắn? Chẳng lẽ, thân phận của quỷ đỏ không đơn giản chỉ là đế tử của Chiến Mệnh Cung sao? Tỷ phu, cố gắng, Cự Thiên Cuồng máu huyết sôi sục nhìn chằm chằm Lạc Nam. Mà ngay lúc này, không gian bên trong đại điện cổ Việt bất chợt vặn vẹo, một cái thông đạo chậm rãi xuất hiện. Là kẻ nào? Vô số đế cấp cường giả kinh hãi. Phải biết rằng, đại điện này của cổ Việt tộc là một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Ở bên ngoài muốn tiến vào cũng cần có chủ nhân cho phép. Không gian của nó kiên cố đến cực hạn, ngay cả những nhân vật như Thiên Đế, Ma Đế, Long tộc trưởng lão, Thiên Phật Đế đều phải đi vào từ cửa chính. Vậy mà có người thành công tạo ra thông đạo một cách trực tiếp. Thực lực này vượt qua hầu hết người có mặt ở đây. Có thể làm được việc này, sợ rằng vũ trụ chỉ có một, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế hai mặt nhìn nhau. Nghe thấy vậy, hô hấp của tất cả trở nên dồn dập lên, mà ngay cả Lạc Nam cũng nhìn chăm chú vào thông đạo. Một thân ảnh ưu nhã xuất trần, sở hữu loại khí chất tưởng chừng không nên tồn tại ở thế gian bước ra bên ngoài. Thời gian và không gian ở khoảnh khắc này như đọng lại. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.